Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Chiến Hồn. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, đúng cái ở giữa thiên địa, tựa như tất cả thuộc về yên tĩnh, chỉ có cái này một giọng nói đang vang vọng, đó là Hạc Uyên trong tay giải sóc. Và vậy đạo tốc độ thật nhanh, ánh sáng trắng đụng vào nhau thanh âm. Mà ở nơi này tiếng vang lên sau đó, thanh kia có thể nói thần binh lợi khí dài sóc, cơ hồ là ở ngay tức thì bị đạo bạch quang kia vỡ nát. Mà ánh sáng trắng chỉ là tốc độ hơi chậm, liền tiếp tục hướng Hạ Uyên bắn tới, ngay tức thì liền đã đạt tới Hạ Uyên sau lưng. Nhưng vào lúc này, Bàng Chiến trong tay nơi ném ra trường đao, giống như một vòng xoay tròn màu máu tròn tháng, che lấp một tầng màu máu ngọn lửa. Cũng ở đây điện quang đá lửa bây giờ tiến lên đón tốc độ kia thật nhanh ánh sáng trắng. Đinh, lại là một đạo tiếng va chạm giòn giã vang lên. Bàng Chiến nơi ném ra trường đao, mặc dù không có xem Hạ Uyên dài sóc như vậy bị chính diện vỡ nát, Nhưng vẫn bị đạo bạch quang kia đánh đến một bên. Cái này đạo bạch quang trải qua hai lần ngăn cản sau đó, như cũ vẫn là bắn thẳng về phía Hạ Uyên sau lưng. Sắp tới đem tiếp xúc trong nháy mắt, Hạ Uyên trên mình lập tức dâng lên mấy đạo phòng vệ, ý đồ ngăn cản cái này đạo bạch quang. Một tầng màu máu phòng vệ, đây là Hạ Uyên bản thân lực lượng, cơ hồ ngay tức thì liền bị cái này đạo bạch quang xuyên thấu. Một tầng màu trắng phòng vệ, đây là Hạ Uyên trên mình mang bảo vệ tánh mạng bảo vật, ở sống chết trước mắt mới sẽ kích thích, nhưng vậy giống vậy không có thể ngăn cản cái này đạo bạch quang. Một tầng màu vàng kim phòng vệ, tản ra cuồn cuộn oai, đây là Hạ Uyên thân là hoàng triều lục hoàng tử, nơi hưởng thụ hoàng triều khí vận phòng vệ, cũng là trên người hắn mạnh nhất một tầng phòng vệ. Ánh sáng trắng đang rơi xuống cuối cùng một tầng phòng vệ lên, rốt cuộc bị thoáng ngăn trở lại một ít, để cho người có thể thấy rõ bạch quang bộ mặt thật. Một cây như mỹ ngọc vậy, mang một ít mịn màu vàng văn lộ mũi tên. Hết thảy các thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh. Mạc Hà lúc này mới phản ứng được, ánh mắt vậy mới nhìn rõ vậy chỉ răng đầy mịn màu vàng văn lộ mũi tên ngọc. Vậy chỉ mũi tên ngọc bị Hạ Uyên trên người cuối cùng một tầng phòng vệ hơi ngăn cản một chút, trên đó vậy một tầng mịn màu vàng đường vân bỗng nhiên sáng lên, sau đó ngăn cản ở phía trước vậy một tầng phòng vệ. Lập tức bị mũi tên này thì phá vỡ, một tiếng nhẹ đến nhỏ không thể ngửi nổi mũi tên nhập thịt thanh âm vang lên. Mũi tên kia thì đâm vào Hạ Uyên sau lưng, nhưng chỉ là đâm vào da nửa tấc, bởi vì ở một khắc cuối cùng, có một cái tay bắt được mũi tên này thì, lão thất phu, Bàng Chiến, ngươi dám làm hư đại sự của ta. Thấy một màn này, nguyên bản ẩn giấu anh tuấn nam tử, không nhịn được mở miệng hô to một tiếng, mắt xem kế hoạch của mình thì phải hoàn mỹ hoàn thành. Hạ Uyên sắp chết ở mình mũi tên hạ, nhưng ai biết ở một khắc cuối cùng, Bàng Chiến lại sẽ ngược lại giúp Hạ Uyên. Ở anh tuấn chàng trai trong lòng, Bàng Chiến mặc dù nói không được kêu gặp, nhưng là đối với đệ nhị hoàng triều trung thành, điểm này là vô dung hoài nghi. Nhưng mà mắt xem Hạ Uyên thì phải bị giết chết, có thể cuối cùng lại là đối với đệ nhị hoàng triều trung thành cảnh Bàng Chiến đưa tay bắt được mũi tên kia. Mũi tên này thì hiển nhiên không phải vật phàm. Bàng Chiến bắt mũi tên kia thì tay đúng trên cánh tay máu thịt nhanh chóng bị một cổ lực lượng cắn nát, hơn nữa không ngừng lan tràn lên phía trên, cho đến hắn nửa thân thể máu thịt đều bị mũi tên trên nơi phụ thêm lực lượng cắn nát, chỉ còn lại xương cái tay kia. Nhưng vẫn nắm mũi tên kia thì cảm giác được trong tay sức mạnh của mũi tên rốt cuộc bị làm hao mòn sạch sẽ. Bàng Chiến thân thể thẳng tắp té xuống, thấy Bàng Chiến ngã ở trước mặt mình, Hạ Uyên vậy giống vậy nửa quỳ trên đất, mũi tên kia thì cuối cùng vẫn là thương tổn tới hắn. Dù là chỉ là đâm vào máu thịt dưới nửa tấc, nhưng là trên đó mang lực lượng, nhưng vẫn tiến vào trong cơ thể hắn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Uyên cảm giác một cổ cường đại lực lượng đang mình trong cơ thể tán loạn, phá hư thân thể mình bên trong mỗi một tấc máu thịt. Bất quá so sánh đã mất đi sống bàng chiến, Hạ Uyên thương thế mặc dù vô cùng nghiêm trọng, nhưng tánh mạng nhưng là giữ được. Bàng chiến, ngươi làm hư đại sự của ta, dù là ngươi chết, ta cũng muốn cho ngươi hình thần câu diệt. Anh Tuấn nam tử và bên người hắn mấy người, đây là đã giải trừ ẩn núp, đang cắn răng nghiến lợi nhìn đã chết bàng chiến. Giờ phút này hắn đối với bàng chiến hận ý, đã để cho hắn hận không được đem hắn ăn sống nuốt tươi. Kéo động thủ bên trong bắn long cung dây cung, linh lực vô căn cứ ngưng tụ ra một mũi tên, giơ tay lên liền hướng bàng chiến thân thể bắn tới. Hắn chuẩn bị trước hoàn toàn phá hoại bàng chiến thân thể, sau đó rút ra vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi thân xác linh hồn, để cho bàng chiến hình thần câu diệt. Mũi tên này thì bay ra, dĩ nhiên không có mới vừa rồi cái đó cây mũi tên ngọc như vậy uy lực, nhưng là cái này cầm bắn long cung dẫu sao bất phàm. Hơn nữa bản thân chính là thần binh võ đạo nơi tế luyện ra thần binh lợi khí, ở chung quanh thiết huyết sát khí bên trong không bị ảnh hưởng chút nào. Một mũi tên này uy lực đồng dạng cũng là tương đương bất phàm, nếu rơi xuống bàng chiến trên thân hình, sợ rằng bàng chiến thi thể thật muốn không gánh nổi. Đừng mong tổn thương nhà ta tướng quân. Mũi tên hoa phá trường không một khắc kia, những cái kia bị thương sói ác lão binh vào giờ khắc này thật là vành mắt sắp nứt, bọn họ hoàn toàn quên mất trên người mình tổn thương, điên cuồng hướng mũi tên kia thì nhào tới. Ở mũi tên này thì sắp bắn trúng bàng chiến thân thể trước, một cái cả người thiêu đốt máu viêm sói ác lão binh hiện một bước chắn mũi tên trước. Oanh, một mũi tên này trúng mục tiêu tên này sói ác lính già thân thể. Mũi tên uy lực hoàn toàn bùng nổ, cũng không có xuyên thấu hắn thân thể, mà là hoàn toàn nổ lên, đem hắn thân thể bắn được tan xương nát thịt. Ở đó tên anh Tuấn nam tử lần thứ hai kéo ra dây cung trước. Còn thừa lại tất cả sói ác lão binh, giờ khắc này toàn bộ tập kết đứng lên, trên người mọi người cũng thiêu đốt lên liền máu viêm, dùng bọn họ già nua thêm tiếng trầm thấp cùng kêu lên ngâm sướng lên tới. Ngàn dặm khói hoang, yêu loạn long cuồng, cùng tử chiến giáp, thủ ta thành bang, vạn núi nhuốm máu, chôn xương vô cương, cùng tử chiến kiếm, phò hộ nhi lang, máu tung chiến trường, hồn lưu biên cương, cùng tử cùng sư, nghiêm túc chiến thập phương. Ngoặc kép, thanh âm vang khắp ở giữa thiên địa, một mực nằm sấp ở xa xa mạc hà. Đây là chậm rãi đứng lên, nhìn toàn bộ kích phát bí thuật, trên mình thiêu đốt máu viêm sói ác lão binh, trong lòng đã mơ hồ đoán được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Phản nghịch, đều là phản nghịch, tất cả đều nên đi chết. Anh Tuấn nam tử nhìn trước mắt nhóm người này lão binh, cặp mắt bên trong đã bao hàm sát ý, trong tay bắn long cung một lần nữa kéo động, một con uy lực mạnh hơn mũi tên ngưng tụ, giơ tay lên liền về phía trước bắn ra, mũi tên này thì bay ra. Đám kia sói ác lão binh bên trong, chẳng những không có bất kỳ một người nào né tránh, ngược lại có mấy đạo thân ảnh trực tiếp hướng mũi tên nhào tới, dùng bọn họ thân thể đỡ được cái này một mũi tên. Mạc Hà thấy một màn này, ánh mắt không khỏi được đông lại một cái, nhìn một mắt cái đó anh Tuấn nam tử, Mạc Hà quả đấm không khỏi được siết chặt. Gần đây đoạn này thời gian, Mạc Hà du lịch bên trong ăn mấy lần thua thiệt, để cho hắn lần nữa bắt đầu cẩn thận dè đặt đứng lên. Tùy tịch không muốn đi trêu chọc mình không chọc nổi sự việc, nhưng thấy cái đó anh Tuấn nam tử, Mạc Hà bây giờ cơ hồ có một loại không nhịn được phải ra tay xung động. Dù là đem một lần cuối cùng thiên nước sông lá bài tẩy này dùng được đi cũng ở đây không tiếc. Ngay tại Mạc Hà có chút không nhịn được phải ra tay lúc đó, Hạ Uyên lãnh đạo những cái kia còn sót lại binh lính. Lúc này vậy vùng vẫy từ dưới đất đứng lên, nhanh chóng lập trận hình, do Hạ Uyên dưới quyền một người võ tướng cảnh giới cường giả dẫn. Hướng đối diện anh tuấn nam tử một đám người phát khởi công kích. Giết! Một tiếng chiến hống vang lên, chung quanh thiết huyết sát khí, hướng anh tuấn nam tử một đám người đánh tới, đều đã tự thân khó bảo toàn, còn muốn giúp người khác, toàn tất cả đi chết đi, giết cho ta. Anh tuấn nam tử sắc mặt trầm xuống, hướng về phía bên người mấy người phân phó nói. Sau đó ánh mắt dừng lại ở một bên Hạ Uyên trên mình. Trong tay bắn long cung lần nữa kéo ra. Lần này mục tiêu nhưng là nhắm ngay Hạ Uyên. Vốn là mới vừa rồi mũi tên kia là có thể muốn Hạ Uyên tánh mạng. Hơn nữa sẽ để cho Hạ Uyên hình thần câu diệt. Có thể bàng chiến đột nhiên trở mặt. Lại để cho nhiều chuyện như thế nhiều trắc trở. Cũng may Hạ Uyên bây giờ cũng đã người bị thương nặng. Muốn giết hắn cũng không khó khăn. Ngay tại anh tuấn nam tử sắp bắn ra một mũi tên này lúc đó, bỗng nhiên hắn nhưng mặt liền biến sắc. Một giọt trong suốt giọt nước, không biết lúc nào lại không tiếng động bắn tới hắn bên người. Trong đó ẩn chứa cái loại đó lực lượng, để cho hắn không thể không buông tha lập tức đối với Hạ Uyên công kích. Đem sự chú ý bỏ vào đột nhiên này bắn tới trước mặt hắn giọt nước lên. Anh tuấn nam tử một cái tay bao phủ một tầng ánh sáng màu tử kim. Trực tiếp tiến lên đón vậy một giọt trong suốt giọt nước. Sau đó liền lập tức cảm thấy cái này một giọt nước bên trong ẩn chứa cái loại đó cuồng loạn tinh thần lực. Giọt nước bên trong tinh thần lực đối với anh tuấn nam tử mà nói không hề mạnh. Nhưng là cái này cũng không cường đại tinh thần lực. Lại bị nén ở một giọt này nho nhỏ giọt nước bên trong. Hơn nữa ở vào một loại đặc biệt cuồng loạn trạng thái. Không có bất kỳ quy luật gì ở giọt nước này bên trong tán loạn. Cái này thì để cho cái này giọt nước nhiều một loại lực tàn phá kinh khủng. Lấy anh Tuấn chàng trai kiến thức, hắn tạm thời bây giờ cũng có chút không nhận ra giọt nước này rốt cuộc là cái gì linh thủy hoặc là thủ đoạn. Bất quá như vậy thủ đoạn, nhưng căn bản không làm gì được hắn. Giọt nước này đương nhiên là Mạc Hà ngưng tụ thiên nước sông. Đây cũng là hắn lần nữa cảm ứng được tinh thần lực trước. Một lần cuối cùng thi triển thiên nước sông, một lá bài tẩy bị như vậy tiêu hao hết. Hơn nữa còn không làm gì được tên kia anh tuấn nam tử. Nhưng Mạc Hà nhưng cũng không hối hận. Trải qua mấy lần sự việc sau đó, bây giờ mình ở du lịch trên đường tận lực được cẩn thận dè đặt. Có thể cái này cũng không đại biểu liền mình kinh sợ. Bây giờ Tàn Lang quân đang làm sự việc. Mạc Hà cảm thấy thân vì tộc người. Mình nhất định phải ra tay. Ngoài ra tên kia anh Tuấn chàng trai tay làm nơi là. Mạc Hà vậy thật sự là nhìn không đặng. Còn có một chút chính là. Chuyện này mình đã dính dấp trong đó. Nếu như lục hoàng tử Hạ Uyên ở mình trước mắt bị giết chết, Mạc Hà không cảm giác được mình sau chuyện này có thể hoàn toàn thoát khỏi liên quan. Sẽ ở đó tên anh tuấn nam tử ngăn cản Mạc Hà phát ra thiên nước sông đồng thời. Những cái kia toàn thân thiêu đốt huyết diễm sói ác lão binh. Trên mình lại đột nhiên phát sanh biến hóa, chung quanh đậm đà thiết huyết sát khí. Điên cuồng hướng những thứ này sói ác lính già trên mình hội tụ. Bọn họ thân thể bắt đầu ở máu viêm bên trong tan rã. Bao gồm bên cạnh bọn họ chiến mã, còn có một bên bàng chiến thân thể. Cũng là giống như vậy, ở màu máu ngọn lửa bên trong, thân thể nhanh chóng tan rã, màu máu ngọn lửa nhanh chóng tiêu tán. Đến khi ngọn lửa tiêu tán lúc đó, những cái kia Tàn Lang quân một cái cũng không có thiếu. Tất cả yên lặng đứng ở tại chỗ.